Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1727, chương 1731, đến báo thù. Ân nhân, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi người hầu, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái gì, ân nhân ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Đại tráng vừa định muốn bái hạ, cũng là bị Hạ Minh ngăn chặn, nói, người ta theo như nhu cầu a. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, không. Đại tráng lại là bướng bỉnh nói, ân nhân, người cứu muội muội ta, đối với ta giống như ân cùng tái tạo, ân nhân, người liền để ta theo ngươi đi, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Báo ân, Hạ Minh nói, ta không cần ngươi báo ân. Hạ Minh cũng không ngờ tới, cái này đại tráng lại là chết đầu óc. Báo ân, cái này đều cái gì thời đại. Báo đáp ân, Hạ Minh cảm giác cái này đại tráng có chút quá chấp nhất. Ngươi mang theo ngươi muội muội hào hào đi dưỡng thương đi. Không, Hạ Minh đến là đánh giá thấp cái này đại tráng. Chỉ nghe đại tráng nghiêm mặt nói, ân nhân, ngươi chính là ta ân nhân, ta nguyện ý dùng cả một đời tới hầu hạ ân nhân. Nếu như vi phạm này thế, ta nguyện ý bị thiên lôi đánh. Hạ Minh có chút rung động nhìn trước mắt hán tử này. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là bị trước mắt hán tử này cho chấn nhiếp đến. Không nghĩ tới, trước mắt hán tử này vậy mà lại là như thế. Hạ Minh hít sâu một hơi, thật sâu nhìn hán tử kia liếc một chút, đón đến nói, vậy thì tốt, về sau ngươi liền theo ta đi. Đa tạ ân nhân, đại tráng kích động nói, ngươi trước tiên đem ngươi muội muội an bài một chút đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, thiên đảo quá mức nguy hiểm, ngươi tốt nhất đem ngươi muội muội an bài đến trong thế tục. Như vậy đi, ngươi đi Giang Châu thành phố, tìm Hạ Lâm tập đoàn tổng giám đốc, lưỡi đao, ngươi nói là ta cho ngươi đi. Hắn cũng là biết ý gì. Đa tạ ân nhân, đại tráng kích động nói, ân nhân, ta hiện tại vẫn là thủ hộ tại ân bên người thân đi. Không dùng, Hạ Minh lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là an bài tốt ngươi muội muội. Đúng, ân nhân, đại tráng cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cũng là bị đại tráng một cái ân nhân kêu cảm giác khó chịu. Hạ Minh đón đến nói, ngươi về sau gọi ta Hạ Minh đi. Ân nhân, ta sao dám xưng hô ân nhân đại minh. Đại tráng vội vàng nói, ta vẫn là bảo ngươi công tử đi. Hạ Minh trong lòng nghĩ muốn đậu đen rau muống. Em gái ngươi, công tử, đây không phải cổ đại xưng hô sao? Hạ Minh nhìn xem đại tráng, bất đắc dĩ nói ra, tùy ngươi vậy. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, nơi này có chút tiền, ngươi cầm trước, các loại ra ngoài sau khi cải thiện một chút thức ăn. Đa tạ công tử, đại tráng cảm kích nói, công tử, đây là ta chiếm được sa quả, những thứ này sa quả đưa cho ngài. Hạ Minh thấy thế, ngược lại là không có khách khí, nói, ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Hạ Minh nói với đại tráng xong, rồi sau đó chính là rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi, Khúc Bội Nhi thì là chúc mừng đến. Chúc mừng Hạ tiên sinh, thu một người tốt, Khúc Bội Nhi có thể cảm giác được. Đại tráng cái này cá nhân tính cách vô cùng thành thật. Mà lại một khi đại tráng lựa chọn hiệu chung, dạng này người cơ hồ sẽ không phát sinh làm phản khả năng. Một màn như thế, cho dù là Cốc Bội Nhi cũng là kính nể không thôi. Đồng thời nhất làm cho Cốc Bội Nhi cảm thấy hứng thú lại là Hạ Minh luyện dược sư thân phận. Không nghĩ tới Hạ Minh thật có thể luyện dược, hơn nữa còn có thể dùng đến giải độc. Như thế luyện dược, cho dù là Cốc Bội Nhi đều là kính nể không thôi. Đây chính là luyện dược sư sao? Quả nhiên lợi hại, trách không được trên cả trái đất đều không có mấy cái luyện dược sư. Hạ tiên sinh, không bằng di giá tam tiên giáo nghỉ ngơi như thế nào? Khúc Bội Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể. Hạ Minh khẽ gật đầu. Ngược lại là không có cự tuyệt. Thuận miệng nói. Cái kia mời tiên sinh đi theo ta. Khúc Bội Nhi vui vẻ. Vội vàng nói. Theo sau hai người chính là lên xe. Nhanh chóng hướng về Tam Tiên Giáo chạy đi. Cái này thiên đảo nói lớn cũng không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Khi đi tới Tam Tiên Giáo địa bàn thời điểm, Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc Tam Tiên Giáo chỗ địa phương. Cái này Tam Tiên Giáo chỗ địa phương là một cái rất đại trang viên. Nơi này đắp trang viên rất xinh đẹp, mà lại thứ nhất khiến Hạ Minh kinh ngạc là cái này Tam Tiên Giáo người phần lớn đếm mà nói đều là nữ hài tử. Đương nhiên, cái này còn không phải chính yếu nhất. Chủ yếu là những nữ hài tử này trời sinh đều rất xinh đẹp. Tùy tiện một cái, cầm tới cái này bên ngoài, chỉ sợ đều là đại minh tinh cấp bậc. Hạ Minh thậm chí đều hoài nghi mình đến nhầm vị trí. Đối mặt nhiều như thế nữ hài tử, Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hạ tiên sinh, mời tiến đến đi, Khúc Bội Nhi cao hứng nói. Hạ tiên sinh, giáo chủ chính là trong này. Hạ Minh nghe vậy, âm thầm nghĩ đến, dù sao lấy sau muốn tại người ta nơi này, gặp một lần cái này cái gọi là giáo chủ ngược lại cũng không sao. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này Tam Tiên Giáo đến cùng là cái gì lai lịch. Giáo chủ này lại là một cái ra sao người. Nghĩ đến đây, Hạ Minh khẽ gật đầu, theo sau theo Cốc Bội Nhi tiến vào cái này trong phòng khách. Giống nhau phòng khách. Hạ Minh ánh mắt chính là rơi vào một nữ tử trên thân. Nữ tử này mặc một bộ thịnh trang. Cái này thịnh trang là miêu tộc người truyền thống phục trang. Mà lại một số thời khắc cũng xuyên nôn thiếu. Đương nhiên cái này phải căn cứ tình huống mà định ra. Nữ tử này mặc một bộ trang phục màu đỏ. Tóc dài rối tung, một đám rơi xuống đất. Xem ra ngược lại là rất có giáo chủ uy phong. Tại cái này thịnh trang bao khỏa phía dưới, nữ hài lộ ra cái kia giống như bạch hạc đồng dạng cái cổ. Dưới cổ thì là thật sâu xương quai xanh, nữ hài cơ da như tuyết giống như bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Yêu kiều một nắm vòng eo, cũng là khiến người ta thay lòng đổi dạ. Bất quá, tại cô gái này trên thân, lại là tuôn ra lấy một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này rất có uy nghiêm, khiến người ta có chút kinh hồn bạt vía. Giáo chủ, vị này là Bội Nhi mời đến khách tình. Hạ Minh Hạ tiên sinh, cùng Mị Nhi liễu mi dựng lên, nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh thì là bất động thanh sắc, cười ha hả nói, cung giáo chủ, tại hạ Hạ Minh, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Hạ tiên sinh, vậy mà lại trẻ tuổi như vậy. Cung Mị Nhi xinh đẹp cười nói, tiểu nữ tử hiếu lễ. Cung Mị Nhi lời nói khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Theo sau đến, giáo chủ nhận biết ta. Hạ tiên sinh Giang Châu thành phố nhất chiến, thế nhưng là truyền khắp thiên hạ. Cung Mị Nhi nói, Hạ Minh nghe vậy, trong nháy mắt hiểu được. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc đó trận chiến kia, vậy mà đều truyền đến thiên đảo đến. Thật đúng là có chút kinh ngạc. Hạ Minh cười cười nói, trong khoảng thời gian này liền muốn quấy rầy giáo chủ. Không quấy rầy, Hạ tiên sinh có thể đến Tam Tiên Giáo, cũng là Tam Tiên Giáo phúc phận. Cung Mị Nhi cười tủm tỉm nói, người tới a, cho Hạ tiên sinh chuẩn bị một bộ tốt gian phòng, khiến Hạ tiên sinh ở lại. Đúng, giáo chủ, đúng vào lúc này. Có một cái nữ hài tử ôm một cái quyền, chính là rời đi nơi này. Hạ Minh đối với những thứ này, ngược lại là cảm giác có chút không được tự nhiên. Hạ Minh nói, như thế, liền đa tạ, rồi sau đó Hạ Minh theo cô gái này rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi biệt thự sau khi, Khúc Bội Nhi lúc này mới nhịn không được nói, giáo chủ hắn lại là thật Hạ Minh sao? Là thật. Cung Mị Nhi nói, đã sớm nghe nói qua hắn thuật dịch dung, thiên hạ vô song, quả là thế,